Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Tiểu Diệp đưa bông hoa cho mọi người trong thôn xem. Các ngươi khâu nó lên châm cài là có thể cài lên đầu. Phụ nữ trong thôn hầu hết đều không có đồ trang sức. Rất nhiều người bấm lỗ tai, nhưng chỉ có thể nhét một đoạn cọng lá trà vào trong. Bây giờ hoa cài đầu trên tay Kim Tiểu Diệp chỉ cần 2 quả trứng gà là có thể đổi một cái. Nhưng ai không nỡ đổi trứng gà thì lấy một ít rau trong nhà hoặc đi mò ốc, chai, sò cũng có thể đổi. Lập tức có một người phụ nữ gia cảnh khá giả lên tiếng. Ta muốn đổi một cái, ta cũng muốn đổi một cái, ta đi lấy trứng gà ngay đây. Ta cũng về nhà lấy trứng gà đây. Tiểu Diệp, về nhà ăn cơm thôi. Lê lão căn sốt ruột, nếu Kim Tiểu Diệp cứ bán hoa cài đầu ở đây mãi không về nhà, thì đến bao giờ ông ta mới được ăn thịt mà Lê Thanh Chấp mang về. Kim Tiểu Diệp có chút bất đắc dĩ, thấy mọi người đều muốn về nhà lấy trứng gà, liền nói. Ta về nhà trước đây, ai muốn đổi hoa cài đầu thì đến nhà ta đổi nhé. Mọi người sôi nổi đồng ý, cả đám người trở về nhà, Lê lão căn liền nôn nóng đi mở nắp nồi. Ban ngày đã ăn 2 bữa cơm rồi, Kim Tiểu Diệp tính toán số gạo xong, buổi tối đều bảo Lê lão căn nấu cháo. Lúc này trong nồi, chỉ có một nồi cháo không được trắng cho lắm, hạt gạo cũng chưa nấu nhừ. Cái trước là do xay sát không sạch, cái sau là do củi lửa không đủ. Nhưng đây là lương thực nguyên chất, bên trong không có rau. Chưa nói đến việc còn có thịt để ăn, Lê Thanh Chấp lấy thịt mang về ra, Kim Tiểu Diệp chia làm 3 phần, Lê lão căn liền nôn nóng ăn. Mà bọn họ đang ăn, thì đã có người cầm trứng gà đến. Tiểu Lê lại mang đồ ăn về rồi à? Làm việc ở nhà Chu lão gia thật tốt. Thịt này nhìn thật thơm. Tiểu Lê và Tiểu Diệp đều giỏi giang. Lê lão căn ông thật may mắn. Dân làng từng cho rằng Lê Thanh Chấp bị vấn đề về đầu óc. Nhưng sau đó Lê Thanh Chấp có thể đi sao chép sách. Đầu óc hắn chắc là không có vấn đề gì. Nhưng cơ thể hắn. Đã lâu như vậy mà hắn vẫn gầy như vậy. Phỏng chừng là có vấn đề. Nhưng Lê Thanh Chấp dù có vấn đề gì đi nữa. Thì hắn vẫn có thể kiếm tiền. Hắn vẫn có thể mang thịt về. Bây giờ người trong thôn đều cảm thấy Lê Thanh Chấp rất có triển vọng. Lê lão căn nghe những lời này, nghe đến mức vui cười hớn hở. Kim Tiểu Diệp lại buông đũa xuống, lấy hoa cài đầu ra cho mọi người chọn. Những bông hoa cài đầu này màu sắc đều rất sặc sỡ. Người trong thôn sẽ không muốn những bông hoa màu sắc nhã nhặn, hoa màu trắng thì càng là nhà có người qua đời mới cài. Những người mang trứng gà đến xem qua, rất nhanh đã chọn được bông hoa mà mình muốn. Tuy nhiên, khi trời tối dần, thì không còn ai đến nữa. Kim Tiểu Diệp lúc này mới mò mẫm ra sau nhà tắm rửa. Nàng bận tiếp đãi người trong thôn nên không có thời gian ra sông tắm. Kim Tiểu Thụ và Lê Lão Căn đã gánh cho nàng một ít nước, để nàng có thể múc nước tắm rửa. Tắm rửa xong nằm trên giường, tâm trạng Kim Tiểu Diệp vẫn còn rất phấn khích. A Thanh, hoa cài đầu này bán rất chạy. Ngày mai ta có thể đi tìm Vương Tỷ, bảo nàng ấy làm thêm một ít. Còn có thể bảo nàng ấy suy nghĩ một chút, xem có kiểu dáng nào khác không. Tiểu Diệp nàng thật thông minh, Lê Thanh Chấp khen ngợi. A Thanh, tiệt ta kiếm được ngày càng nhiều rồi. Kim Tiểu Diệp lại nói, đáng tiếc là mỗi ngày đều phải đưa 40 văn tiền thuê thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay Kim Tiểu Diệp một ngày gần như có thể kiếm được 100 văn. Đáng tiếc là sau khi nộp tiền thuê thuyền chỉ còn lại 60 văn, một tháng xuống dưới 2 quan, cộng thêm nàng và Kim Tiểu Thụ có 2 người, tính ra thì càng ít hơn. Nhưng tiếp theo bán hoa cài đầu này, nàng nhất định có thể kiếm được không ít. Kim Tiểu Diệp tràn đầy năng lượng, bắt đầu mơ mộng về tương lai. Chờ ta kiếm được tiền, nhất định phải mua mấy mẫu ruộng, còn phải xây nhà, đến lúc đó sẽ xây 4 gian nhà lớn, đại mao nhị mao mỗi đứa 2 gian. Được, Lê Thanh Chấp mỉm cười đáp ứng, lại hỏi, chúng ta có nên mua một chiếc giường trước không? Tiền hắn kiếm được, mỗi lần về nhà đều đưa hết cho Kim Tiểu Diệp. Bây giờ Kim Tiểu Diệp trên tay hẳn là có tiền, nhưng Kim Tiểu Diệp cái gì cũng không mua. Cuộc sống của bọn họ so với trước kia cũng chẳng có gì khác biệt. Kim Tiểu Diệp suy nghĩ một chút rồi nói, ta tìm người mua một ít ván gỗ, trước tiên ghép một chiếc giường tạm bợ, bây giờ chúng ta cũng không có bao nhiêu bạc. Chi bằng mua giường, không bằng mua thêm 2 chiếc chăn bông, chăn bông nhà chúng ta không đủ đắp. Lúc nàng và Lê Thanh Chấp thành thân là vào mùa hè, Lê Thanh Chấp chỉ sắm sửa 1 chiếc chăn mỏng. Nàng xuất giá, cha mẹ cũng chỉ cho một chiếc chăn bông. Lê Lão Căn không có chăn đắp, trước kia nàng đã đưa chiếc chăn mỏng mà Lê Thanh chấp sắm sửa cho Lê Lão Căn, còn chăn bông của hồi môn thì nàng và hai đứa nhỏ đắp. Chiếc chăn này không lớn, trước kia nàng ôm Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao ngủ cùng, đắp cũng đủ, nhưng bây giờ không phải là thêm Lê Thanh chấp sao? Nhất định là không đủ đắp rồi, TB xế chăn bông của Lê Lão Căn cũng hơi mỏng, cần phải thêm giày. Ngoài chăn bông ra, còn phải sắm thêm áo bông, chàng căn bản không có áo bông rách nát của cha mặc cũng không ấm. Kim Tiểu Diệp bẻ ngón tay tính toán, những thứ này không rẻ, mua sắm một lượt, ít nhất cũng phải mất mấy lượng bạc. Mỗi lần tính toán trong nhà cần những thứ gì, Kim Tiểu Diệp đều cảm thấy đồ đạc trong nhà mình quá ít. Nồi niêu song chảo, bàn ghế giường tủ, nàng thiếu rất nhiều thứ. Tuy nhiên, từ từ rồi cũng sẽ có, nàng nếu cố gắng thêm chút nữa, còn có thể dành dụm thêm một ít để sau này chia cho Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. Kim Tiểu Diệp vừa nói vừa ngủ thiếp đi, còn ngáy khò khò, nàng thật sự là quá mệt mỏi. Lê Thanh chấp nằm trên giường, nhìn về phía mép giường. Trời rất tối, hắn không nhìn rõ được dáng vẻ của Kim Tiểu Diệp đang nằm dưới đất, nhưng có thể cảm nhận được sự tồn tại của Kim Tiểu Diệp. Vào thời kỳ mạt thế, dù chỉ là một chút động tĩnh nhỏ bé bên cạnh, hắn cũng khó có thể chợp mắt, nhưng bây giờ, cho dù là tiếng ếch kêu vang vọng từ bên ngoài, hay tiếng ngáy của Kim Tiểu Diệp, tiếng thở của lũ trẻ, đều mang đến cho đại cảm giác an toàn tràn đầy. Lê Thanh chấp nhắm mắt lại, bắt đầu vận hành dị năng. Cơ thể hắn đã khá hơn rất nhiều, gần đây thỉnh thoảng hắn lại dùng dị năng thanh lọc một chút cho não bộ của mình, hiệu quả rất tốt, bây giờ hắn đọc đi đọc lại vài lần là đã có thể học thuộc lòng được sách. Tuy nhiên, vì phải viết sách luyện chữ, nên hiện tại hắn học thuộc lòng không nhiều sách, cho dù đã học thuộc lòng sách, cũng không hiểu được nội dung trong sách. Tương lai hắn nhất định phải tìm thầy, học tập một cách bài bản mới được. Nghĩ đến những việc cần phải làm tiếp theo, Lê Thanh chấp cũng chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh nhà họ Diêu, mọi người đều thức trắng đêm. Diêu Sao Công nằm trên giường, không ngừng trở mình. Diêu Mẫu cũng mở to mắt, thế nào cũng không ngủ được. Hôm qua con trai bọn họ tìm đến bọn họ, đòi bọn họ 100 lượng bạc, lúc ăn cơm tối nay lại còn nhắc đến chuyện này. Con trai bọn họ trước kia từng tham gia kỳ thi huyện, nhưng không thi đậu. Mà bây giờ, con trai bọn họ đột nhiên nói với bọn họ rằng kỳ thi huyện có thi đậu hay không đều là do quan huyện. Muốn thi đậu kỳ thi huyện nhất định phải tạo ấn tượng tốt trước mặt quan huyện. Theo như lời con trai bọn họ nói, một số học trò ở trong thành gia đình giàu có, cha bọn họ mời quan huyện ăn cơm hoặc tặng đồ cho quan huyện là có thể dễ dàng thi đậu kỳ thi huyện. Còn con trai bọn họ sở dĩ không thi đậu chính là vì quan huyện căn bản không biết đến người này. Lời nói đầy vẻ trách móc bọn họ, cảm thấy là do bọn họ vô dụng mới khiến cho nó không thi đậu kỳ thi huyện. Còn nói nếu như nó thi đậu, thì kỳ thi phủ, kỳ thi viện tiếp theo nhất định cũng có thể thi đậu, sau đó là có thể thi đậu tú tài. Diêu Sao Công biết Diêu Trấn Phú nói cũng có chút đạo lý, nếu như có quen biết với quan huyện, thi đậu một kỳ thi huyện nhất định không khó. Nhưng 100 lượng bạc, đó chính là 100 lượng bạc. Cha mẹ của Diêu Sao Công lúc trước tổng cộng có 2 người con trai, nhưng hắn trai của Diêu Sao Công tuổi còn trẻ đã lâm bệnh qua đời. Cuối cùng chỉ để lại một mình Diêu Sao Công. Gia cảnh nhà họ Diêu giàu có, Diêu Sao Công cũng được thừa hưởng không ít tài sản từ cha mẹ. Ông là người đầu óc nhanh nhạy, lấy tiền mua một chiếc thuyền, từ đó về sau, nhà bọn họ càng có nguồn thu nhập ổn định. Lúc Diêu Sao Công mới cưới vợ đi chèo thuyền, lúc ít tuy chỉ kiếm được 4-50 văn, nhưng gặp may mắn một ngày có thể kiếm được 2-300 văn, trung bình một tháng có thể kiếm được 2 lượng bạc. Cộng thêm ruộng đất nhà bọn họ nhiều, sản lượng thu hoạch được cũng nhiều. Lúc đó nhà bọn họ thỉnh thoảng có thể ăn thịt, một năm còn có thể để dành được 2-30 lượng bạc. Chờ đến khi Diêu Trấn Phú được 8 tuổi, nhà bọn họ đã tích cóp được hơn 200 lượng bạc, cộng thêm Diêu Trấn Phú nhìn trông thông minh lanh lợi. Ông chỉ có một đứa con trai này, liền nảy sinh ý định cho con trai đi học. Cảm thấy học thức của tú tài trong thôn bên cạnh không đủ, sau khi dò hỏi, ông còn đưa Diêu Trấn Phú đến trường học ở trong thành. Mấy năm đầu, Diêu Trấn Phú đi học không tốn nhiều tiền, cơ bản là số tiền Diêu Sao Công kiếm được từ việc chèo thuyền, đã đủ để trang trải cho Diêu Trấn Phú đi học. Nhưng vài năm trôi qua, chi tiêu dần dần nhiều lên. Mời Lý Tú Tài giảng giải kinh nghĩa mỗi năm phải đưa thêm 5 lượng bạc, chi phí mua sách, mua giấy bút của Diêu Trấn Phú cũng ngày càng nhiều. Bọn họ không thể không động đến số tiền tiết kiệm trước đây. Đến lúc Diêu Trấn Phú muốn thành thân, số tiền tiết kiệm của bọn họ chỉ còn lại hơn 100 lượng. Nghĩ đến việc phải để dành đủ tiền cho Diêu Trấn Phú đến phủ thành thi tú tài. Bọn họ đã bán một mảnh đất cho Lê Thanh Chấp. Sau đó, chi tiêu của Diêu Trấn Phú càng lớn hơn. Học phí đi học mỗi năm là 7 lượng bạc, ăn cơm ở trường học, một năm ước chừng là 2 lượng bạc. Khoản chi tiêu này không tính là lớn, nhưng mua giấy bút, mua sách, mua quần áo, tham gia kỳ thi huyện, tụ tập bạn bè cùng học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình Diêu Trấn Phú, một năm vậy mà lại tiêu hết 50 lượng bạc. Cách chương.